Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, dắt tay cảm giác an toàn. Bất quá sau đó, mưa đạn họa gió lại biến. Bởi vì Đường Vãn Tình hành động, nhường Hà Nhiên bạch sắc áo ướt đẫm, gần như biến thành trong suốt sắc. Trong chớp mắt có thể thấy được hắn cái kia gợi cảm cơ bụng. Nhiên ca vóc người này, anh, chịu không được nha, quả nhiên mỗi ngày đi gym, đây cũng quá đẹp trai đi. À, chịu không được, tiểu tỷ tỷ bạn trai ngươi dò điện sao? Vãn Tình tỷ dứt khoát trực tiếp đem Nhiên ca y phục nhấc lên để cho chúng ta xem một chút đi. Tuyệt đối không trách ngươi đùa giỡn lưu manh. Lâm Chỉ Giao lập tức ấn tạm dừng. Ánh mắt có chút lửa nóng mà chăm chú nhìn Hà Nhiên dáng người. Cái này cơ bụng, thật là muốn sờ một chút. Ta còn không có gặp qua người cơ bắp đến cùng luyện đến cái tình trạng gì đâu này. Đường Vãn Tình nghiêng đầu nhìn mắt Hà Nhiên ngực. Muốn xem không? Không phải muốn nhìn, chỉ là có một chút hiếu kỳ. Đường Vãn Tình khẩu thị tâm phi mà nói. Hà Nhiên cười cười. Sau đó cởi bỏ áo cho nàng liếc mắt nhìn. Có thể luyện đến một bước này. Lợi hại nha. Đường Vãn Tình che miệng cười một tiếng. Hà Nhiên bỏ xuống y phục. Cười nói. Vậy bây giờ công bình để đạt được mục đích. Ngươi có phải hay không cũng có thể. Đường Vãn Tình sững sờ một cái. Sau đó tức giận mà lườm hắn một cái. Tiếp lấy xốc lên áo cho hắn mắt nhìn gợi cảm eo thon nhỏ. Ta cũng muốn áo lót tuyến, thế nhưng mà ta không có thời gian này luyện. Đường Vãn Tình hiển lộ có chút bất đắc dĩ. Trước đây ta cũng luyện ra qua, một lười biếng liền không có. Cái khác nữ minh tinh như thế nào có thời gian đâu này. Các nàng không có công tác, không có ta bận rộn, tự do thời gian tương đối nhiều. Hà Nhiên nghiêm túc vừa nghĩ, thật đúng là như vậy. Ưa thích thường xuyên tú tập thể hình nữ tinh, giống nhau gia vị cũng không lớn, đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, mỗi ngày nghĩ có 1-2 giờ tập thể hình thời gian gần như là không thể nào. Vật này là muốn một mực kiên trì, như Hà Nhiên hiện tại như vậy, nếu như buông lỏng một đoạn thời gian, cơ bụng liền biết chậm rãi đi xuống. Cái thứ ba phân đoạn chính là vũng bùn. Minh tinh đối loại ảnh hưởng này hình tượng trò chơi có thể so với so sánh bài xích. Nhất là nữ minh tinh đều để ý những cái này. Bất quá Đường Vãn Tình ngược lại là rất thả đến mở. Không có thần tượng bao phục mà làm loạn một trận. Chơi đến cuối cùng đều nhanh nhận không ra mình là ai. Làm như vậy ngược lại hút phấn một chút. Nhăn nhăn nhó nhó trên mặt dính điểm bùn liền làm ra vẻ không thể làm. Ngược lại sẽ bị bạn trên mạng độc miệng. Đã tiếp cái này công tác, liền muốn đem nó làm tốt. Nếu như chơi không dậy nổi cũng không muốn tiếp. Cái cuối cùng phân đoạn cũng là cái này tiết mục kinh điển phân đoạn. Xé bảng tên, Hà Nhiên không có lại nhìn. Cùng Đường Vãn Tình lập tức đi ra cửa đường ra. Bởi vì Đường Hải Xương tư nhân bác sĩ gọi điện thoại tới đây. Nói Đường Hải Xương tình huống đột nhiên chuyển biến xấu. Nghe được tin tức này Đường Vãn Tình dọa mộng. Đi, đi. Phản ứng kịp nàng lập tức kéo lấy Hà Nhiên tay tự vãng ngoại bào. Trong lúc nhất thời đều chẳng quan tâm lo lắng người khác thấy được hai người bọn họ cùng một chỗ. Đây là nàng cùng Hà Nhiên lần đầu tiên tay trong tay. Hoàn toàn là nàng vô ý thức hành động. Mở ra đại sảnh cửa Đường Vãn Tình tựa hồ mới ý thức tới vấn đề này. Luống cuống tay chân mà lấy ra trong bọc khẩu trang kính dâm mang lên. Hà Nhiên tự nhiên cũng mang chỉ siêu đại số khẩu trang che lấp. Bằng không chính mình liền như vậy mang cái muội tử đi ra ngoài. Khó tránh khỏi sẽ bị trong khu cư xá người thấy được. Sau đó không biết bọn họ muốn như thế nào bắt quái. Nếu như giả bộ như vậy chuẩn bị còn bị nhận ra. Vậy cũng không có biện pháp. Hiện tại Đường Hải Xương tình huống thật không tốt. Đường Vãn Tình khẩn trương đến cầm lấy tay mình đều tại run rẩy. cũng không thể còn cùng Đường Vãn Tình so đo cái này cái này. Bất quá Hà Nhiên bị nhận ra khả năng hẳn là không lớn. Bởi vì trong khu cư xá người cũng đã thói quen hắn đổ hộp triều thiên. Theo không mang cái gì khẩu trang, người qua đường một khi thói quen hắn thói quen, phải nhìn, nữa loại này mang khẩu trang người, ngược lại vô ý thức đã cảm thấy người này khẳng định không phải Hà Nhiên. Đường Vãn Tình không có lái xe tới đây, cho nên hai người thượng một cỗ xe tốc hành, ta hôm nay cũng không cần ra tới. Hẳn là tại trong nhà bồi bạn hắn mới đúng. Đường Vãn Tình hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu hốc mắt liền ướt, cũng không biết bây giờ là tình huống như thế nào. Lương bác sĩ còn không có cho chúng ta tin tức, đã nói lên chính là tin tức tốt. Hà Nhiên an ủi, Đường Vãn Tình có chút bất an địa điểm phía dưới. Nếu như Đường Hải Xương đã thật không được, bác sĩ khẳng định lập tức một chiếc điện thoại liền tới đây. Đường Vãn Tình nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, nhưng lại sợ hãi nghe được tin tức càng thêm không tốt. Đã khẩn trương lại sợ hãi, nắm chặt điện thoại tay còn ngăn không được run nhè nhè. Nhìn xem lúc này cô độc bất lực lại nhỏ yếu nàng. Hà Nhiên nghĩ một cái, cuối cùng vẫn là từ phía sau lưng ngăn lại nàng vai, để cho nàng tựa ở chính mình trên vai. Nhất định sẽ không có việc gì. Đường Vãn Tình chỉ lo ân ân, không chỉ không có phản kháng, còn vô ý thức hướng Hà Nhiên trên người dán chặt một chút. Xuống xe sau, hai người liền bước nhanh hướng trong nhà chạy tới. Đường Vãn Tình cũng không có buông ra Hà Nhiên tay, trong lòng bàn tay cầm lấy ưa thích hoặc tín nhiệm nhân thủ, trong tiềm thức liền biết càng có một chút cảm giác an toàn. Cái này nếu như có cậu tử đi theo, nhất định là chụp cái chỉnh tề. Hai người cả tay đều không buông ra qua. Tiến đại sảnh, vừa vặn thấy được theo Đường Hải Xương phòng ngủ ra tới tư nhân bác sĩ. Lương bác sĩ, ra ra thế nào? Đường Vãn Tình lập tức gấp gáp nhỏ giọng hỏi. Trước mắt thoáng ổn định một chút, thế nhưng có chút suy yếu. Bác sĩ nhẹ nói lấy, nhíu mày. Ta hiện tại có thể nhìn hắn sao? Có thể, bác sĩ gật gật đầu. Lão gia tử mới vừa cũng bàn giao. Nếu như ngài cùng Hà tiên sinh tới, để cho các ngươi đi vào. Thế nhưng các ngươi không muốn trò chuyện quá lâu. Ta minh bạch, Đường Vãn Tình kéo lấy Hà Nhiên, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng ngủ còn có một người bác sĩ cùng y tá. Thấy được hai người đi vào, liền gật đầu rời đi. Ra ra, ngươi bây giờ thế nào? Đường Vãn Tình vội vàng bước nhanh đi lên trước. Nghe được Đường Vãn Tình thanh âm, Đường Hải Xương mới mở to mắt, già dặn trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có chuyện gì, chính là Lương bác sĩ quá ngạc nhiên. Đường Vãn Tình chùi chùi con mắt. Cái này không có việc gì. Hiện tại rõ ràng suy yếu vô cùng. Sắc mặt tái nhợt, thanh âm suy nhược, người khóc cái gì, ta bây giờ không phải là hảo hảo. Ra ra ngài đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta cùng Hà Nhiên ngay ở chỗ này. Đường Vãn Tình nói, ta còn có cái sự tình cùng với ngươi nói. Ngươi đem ta dưới cái gối cái kia lấy ra. Đường Vãn Tình vội vàng nghe theo. Theo dưới cái gối lấy ra một khối đỏ tươi như máu ngọc. Ta đã từng cho ta những cái kia lão bằng hữu đã gọi điện thoại. Đường Hải Xương thanh âm rất thấp, ngữ nhanh chóng rất chậm. Bọn họ đều đáp ứng, về sau sẽ thay ta chiếu cố tốt ngươi. Thế nhưng mà ta cũng không biết, bọn họ có mấy cái biết nói lời giữ lời. Ra ra, ngài hiện tại trước không muốn những thứ này. Ta theo mấy tháng trước liền nghĩ, Đường Hải Xương nói, ta vừa đi, ngươi liền thành không có ba mẹ, không có gia gia nãi nãi, cũng không có huynh đệ tỉ muội người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.